Hóa ra nam thần của trường là bố của con tôi. Chương 31, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi nói chuyện với Giang Nhược Kiều xong, Tưởng Diên quay về phòng. Anh ta vẫn muốn ở riêng với cô thêm một chốc nữa, nhưng xem ra là cô đã mệt lắm rồi. Các căn phòng của nông trại trên núi được thiết kế theo tiêu chuẩn của khách sạn 5 sao. Phòng rộng chừng 20 đến 30 mét vuông, có 2 giường 1 mét 35, có cả nhà vệ sinh riêng. Ban đầu Lục Tư Nghiên định đi tìm Giang Nhược Kiều, nhưng tiếc là Tưởng Diên đã gọi cô đi mất, Lục Dĩ Thành đành phải dẫn nhóc về phòng cùng mình. Cái giường chỉ rộng 1 mét 35, Lục Dĩ Thành nằm ngủ một mình thôi cũng đủ chật chội rồi, huống chi bây giờ lại có thêm một cậu nhóc nữa. Ông chủ biết chuyện này nên đã mang cho họ tấm đệm trải sàn để nằm ngủ. Lúc Tưởng Diên trở về phòng, Lục Dĩ Thành đang dẫn Lục Tư Nghiên đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lục Dĩ Thành người vừa được thăng chức làm bố nên rất biết cách chăm sóc Lục Tư Nghiên, anh rửa tay, lau mặt và lau lưng cho cậu nhóc. Lục Dĩ Thành ôm Lục Tư Nghiên rồi ngồi xuống giường, lấy phấn rôm mà anh mua ở siêu thị ra khỏi ba lô, tỉ mỉ thoa cổ, phần dưới cánh tay rồi phần dưới chân cho Lục Tư Nghiên. Lục Tư Nghiên cực kỳ sợ nóng, nếu không cẩn thận thì sẽ dễ nổi mẩn. Lục Tư Nghiên ngoan ngoãn ngồi trên giường, nhóc đã thay đồ ngủ, lúc này đây, nhóc chỉ đang mặc một cái áo và quần đùi nhỏ, trông cực kỳ mát mẻ. Cậu nhóc hơi hé mắt ra, vẻ mặt hưởng thụ để mặc bố thoa phấn rôm cho mình. Tưởng Diên đứng ngay cửa nhìn một hồi lâu, bật cười mà nói. Ngày nay trẻ con ăn gì để lớn vậy, nuôi tốt thật. Đứng ở góc độ của Tưởng Diên, nhóc Lục Tư Nghiên này trông đáng yêu cực kỳ. Da rất trắng, vóc người không cao lắm nhưng cũng không thấp bé, trông hơi mũm mĩm, khi cười rộ lên lộ lúm đồng tiền nữa. Một lọn tóc xoăn tự nhiên cong cong lên trông càng dễ thương hơn nhiều. Không những thế, cậu nhóc này còn không gây ồn ào chút nào. Đôi mắt đen như quả nho, trông rất thông minh lanh lợi. Mấy người con trai lớn bằng tuổi của anh ta, trên thực tế, chẳng một ai có đủ kiên nhẫn để chơi đùa với trẻ con cả. Nhưng Lục Tư Nghiên lại là một ngoại lệ, trong số những người đến lần này, ai ai cũng thích trêu chọc nhóc, nhóc còn cười híp mắt đáp lại người ta nữa chứ. Hoàn toàn thỏa mãn mong chờ và yêu cầu về một đứa bé của bọn họ, dáng vẻ đáng yêu, khuôn mặt mũm mĩm, không gây phiền phức cho người khác, vừa hoạt bát lại vừa hiểu chuyện. Sau khi thoa phấn rôm cho cậu nhóc xong xuôi, Lục Dĩ Thành vỗ vỗ tay. Nằm xuống nào, Lục Tư Nghiên nhanh chóng bỏ qua một bên, nhóc tựa lên gối rồi kéo tấm chăn lên, làm ra vẻ buồn ngủ. Điều hòa trong phòng rất mạnh, Lục Dĩ Thành cầm lấy quần áo mà Lục Tư Nghiên đã thay ra rồi vào nhà vệ sinh. Trẻ con thường thích vui chơi, vì sợ nhóc sẽ chảy mồ hôi do nóng nên vào giờ ngủ trưa, anh đã thay quần áo cho nhóc. Thời tiết như thế này, chỉ cần thay áo quần cho cậu nhóc, dùng tay chà sát một chút rồi giặt sạch, phơi bên ngoài trời nắng 1 đến 2 giờ là khô ráo. Lục Dĩ Thành vào nhà vệ sinh giặt quần áo, Tưởng Diên ngồi xuống giường bên cạnh, cực kỳ hứng thú mà nhìn chằm chằm vào Lục Tư Nghiên. Bây giờ Lục Tư Nghiên không còn buồn ngủ nữa, thấy Tưởng Diên cứ nhìn mình mãi. Cậu nhóc khẽ hừ một tiếng mà không nói năng gì. Hầu như, chỉ cần vào những lúc không chọc tới Lục Tư Nghiên thì cậu nhóc sẽ rất ngoan ngoãn và lễ phép. Tưởng Diên càng nhìn càng thấy cậu nhóc này thật quen mắt. Đã gặp qua ở đâu rồi nhỉ? Anh ta cũng chẳng nhớ nổi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chẳng lẽ mấy đứa trẻ con khi lớn lên đều trông tựa tựa nhau thế này sao? Lục Dĩ Thành nhanh chóng giặt đồ xong xuôi, anh tìm móc treo quần áo trong phòng. Sau đó treo quần áo lên cột phơi đồ co giãn ở ngoài cửa sổ rồi mới đóng cửa sổ lại. Anh quay đầu, thấy Tưởng Diên đang nhìn Lục Tư Nghiên không chớp mắt. Anh cụp mắt, đi đến chặn ngang ánh nhìn của Tưởng Diên. Nhìn gì vậy? Tưởng Diên cúi đầu, bắt chước Lục Tư Nghiên nằm dựa vào gối trên giường, thuận miệng nói. Không có gì, tớ chỉ cảm thấy cậu nhóc này trông rất quen mắt, hình như tớ đã gặp ở đâu đó rồi thì phải. Lục Dĩ Thành, đúng là con trai nhà cậu rồi. Tưởng Diên thuận miệng nói, hình như hơi giống cậu đấy. Lục Dĩ Thành vẫn không đáp lại, anh trầm mặc quay lưng đi rồi đắp chăn thật kín cho Lục Tư Nghiên, sau đó anh chỉnh lại cửa thông gió của máy điều hòa, tránh để nó thổi đến chỗ đối diện đầu giường. Thật ra Tưởng Diên chỉ tùy tiện hàn huyên một chút thôi. Một việc nhỏ nhặt như vậy, Lục Dĩ Thành không muốn đáp lại. Anh ta không thể tiếp tục nói nữa nên chỉ đành chuyển chủ đề. Cậu không đăng ký ở ký túc xá của trường nữa à? Vậy sau này cậu ở nhà của cậu sao? Lục Dĩ Thành lắc đầu. Không phải, tớ muốn tìm một nhà trọ ở gần trường. Hả? Tưởng Diên hơi ngạc nhiên. Sao đột nhiên lại muốn dọn ra ngoài ở, không ngờ cậu lại đi thuê phòng, ban đầu tớ còn tưởng cậu chuyển về nhà ở nữa cơ. Nếu như dọn ra ngoài để ở nhà riêng thì còn có thể hiểu được, nhưng mà, sau khi dọn ra ngoài lại thuê phòng ở gần trường. Đúng là không thể hiểu nổi mà, cứ cảm thấy việc này chẳng cần thiết gì hết. Lục Dĩ Thành thật sự rất đau đầu, rất đơn giản, nhưng vấn đề là tạm thời anh không thể nói ra. Một lời nói dối phải được hoàn thiện bằng một lời nói dối khác, anh không thích như vậy. Nghĩ tới nghĩ lui, anh thấy tốt nhất là cứ nên nói thật thôi. Anh chỉ vào Lục Tư Nghiên đang nằm cuộn tròn trên giường, nói. Sau này tớ còn phải chăm sóc thằng bé nữa, ở trường không tiện lắm, ở nhà thì lại xa quá. Tưởng Diên vô cùng kinh ngạc, cậu chăm sóc đứa bé này sao? Suýt chút nữa anh ta đã thốt ra câu. Vì sao? Sao vậy chứ? Cậu nhóc này không có bố mẹ sao? Nhưng anh ta đã kịp nuốt những lời này lại, bởi vì anh ta không biết đầu đuôi sự việc, nhắc đến bố mẹ ngay trước mặt nhóc hình như không ổn cho lắm. Nếu bố mẹ của cậu nhóc này xảy ra chuyện gì đó không thể chăm sóc cậu nhóc được nữa thì sao? Cũng có khi bố mẹ của nhóc đã mất rồi hay gì đó. Nếu đột ngột nhắc đến rồi chạm phải vết thương lòng của cậu nhóc thì cũng không ổn lắm. Lục Dĩ Thành đáp lại. Ừ, Tưởng Diên đoán cậu nhóc này là người thân của Lục Dĩ Thành, hai người đều họ Lục. Hơn nữa, Lục Dĩ Thành còn quyết định chăm sóc nhóc, chắc chắn là mối quan hệ của cả hai không hề đơn giản. Thật ra, cũng chẳng cần thiết phải tìm hiểu quá rõ ràng làm gì, chắc bố mẹ đứa trẻ hoặc người thân khác không cách nào nuôi nấng nhóc được nữa nên mới đến lượt Lục Dĩ Thành. Cùng học với nhau 2 năm, Tưởng Diên rất hiểu Lục Dĩ Thành, đây là một người có tính trách nhiệm cao. Tưởng Diên thở dài một hơi, không ngờ là kỳ nghỉ hè vừa qua thôi mà đã xảy ra không biết bao nhiêu chuyện như thế, nghĩ đến điều này, anh ta bèn nói. Hồi đó tớ có mượn của cậu 3.000 tệ, để tớ chuyển khoản lại cho cậu. Trước đó nhiều việc quá nên quên mất, nuôi nấng một đứa bé hẳn là sẽ cần tiêu nhiều tiền lắm. Lục Dĩ Thành liếc mắt nhìn anh ta. Ừ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tưởng Diên chợt nói, ban đầu tớ muốn mua túi làm quà sinh nhật cho Nhược Kiều nhưng cô ấy không chịu. Tớ nghĩ ngợi một chút thì thấy quả thật không cần thiết phải làm mấy thứ quá khả năng làm gì, sau này mua cho cô ấy vẫn tốt hơn. Lục Dĩ Thành yên lặng không nói gì. Lục Tư Nghiên bĩu môi, trò chuyện một hồi. Tưởng Diên đưa tay ra gối sau gáy. Nói về việc phòng thuê của cậu khiến tớ nghĩ tới một chuyện. Lần tựu trường này, một đàn anh trong công ty của tớ cuối cùng cũng đã nhận được khoản tiền đầu tiên. Trên vòng bạn bè có đăng bài viết bảo là đã ký hợp đồng rồi. Tớ đã xem bản vẽ mặt bằng mà anh ấy đăng tải. Không thể không nói, mặc dù căn nhà không lớn nhưng vẫn có tận 3 căn phòng. Phòng ngủ này, phòng sách này, hay phòng cho trẻ con đều có cả. Lão Lục, không giấu gì cậu, tớ thấy ngưỡng mộ lắm. Không biết khi nào tớ mới có thể mua được một căn nhà nhỏ để cưới Nhược Kiều đây, cách gọi giữa bạn bè thân thiết với nhau. Lục Tư Nghiên tức giận đến mức phải che tay lại, không muốn nghe Vương Bát. Niệm kinh nữa, Vương Bát, đồ khốn nạn. Nhưng mà Tưởng Diên đang nói hăng say, nào có chịu im lặng ngay, anh ta nói tiếp. Tớ hy vọng được cầm bằng tốt nghiệp trên tay này, tay kia thì cầm giấy chứng nhận kết hôn. Nhưng thời buổi này, nếu không mua được phòng mà phải để cô ấy kết hôn rồi ở phòng thuê cùng tớ. Trong lòng tớ cũng thấy khó chịu lắm. Thực ra, Lục Dĩ Thành không phải là kiểu người biết lắng nghe. Về chuyện tình cảm, dù ai hỏi han hay nói chuyện gì với anh đi chăng nữa, anh đều chẳng thể đưa ra lời khuyên hữu dụng nào. Bởi vì anh vẫn còn độc thân, chưa kết hôn, cũng chưa yêu đương, thậm chí, anh chưa từng thích một ai cả. Không chút hiểu biết gì về mặt lý thuyết, cũng chẳng có kinh nghiệm thực tiễn, sao anh có thể hướng dẫn người khác được. Nhưng lúc này đây, chỉ cần Tưởng Diên để ý một chút thì sẽ phát hiện ra rằng, lần này Lục Dĩ Thành không giống như vậy. Trước đây anh luôn im lặng lắng nghe, vẻ mặt rất đỗi bình thản. Nhưng giờ phút này, vẻ mặt của anh thoáng hiện lên cảm xúc không kiên nhẫn và ngấm ngầm chịu đựng. Những tâm tình này chỉ lóe lên rồi chợt biến, không cách nào nắm bắt được. Ngay cả chính bản thân Lục Dĩ Thành cũng không phát hiện ra. Tưởng Diên giờ vẫn còn đang ảo tưởng viễn cảnh kết hôn với Giang Nhược Kiều. Nhưng tính nhẫn nại của Lục Tư Nghiên không sánh bằng Lục Dĩ Thành, cậu nhóc thật sự không nghe nổi nữa. Tại sao cái người này cứ nói chuyện cưới mẹ nhóc mãi thế? Phiền chết đi được, Lục Tư Nghiên đỏ cả mặt, cuối cùng cậu nhóc không chịu được nữa, thở hổn hển mà nói. Cô ấy sẽ không kết hôn với chú đâu, sẽ không bao giờ cưới chú. Lúc Tưởng Diên vẫn còn đang chìm đắm trong nỗi đau lòng và bị ngọt ngào. Ngọt ngào là vì vừa nghĩ đến chuyện Nhược Kiều trở thành vợ mình thì anh ta đã thấy tràn đầy động lực rồi. Đau lòng là do nghĩ đến giá nhà ở thành phố Bắc Kinh, cao không thở nổi. Bỗng nghe được câu nói này, anh ta ngồi bật dậy, nhìn sang Lục Tư Nghiên đang nằm trên giường. Lục Dĩ Thành nhanh tay lẽ mắt che miệng Lục Tư Nghiên lại, dùng ánh mắt để cảnh cáo nhóc. Tưởng Diên không tức giận, anh ta lại thấy Lục Tư Nghiên dễ thương hơn nữa. Bây giờ cũng đang là lúc Tưởng Diên thấy nhàm chán, anh ta bỗng có hứng đùa giỡn một đứa bé. Sao cháu biết cô ấy là bạn gái của chú, tình cảm của bọn chú cực kỳ tốt đó, bình thường chẳng bao giờ cãi nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy nói tốt nghiệp xong sẽ ở lại Bắc Kinh, nhất định bọn chú sẽ kết hôn với nhau đấy. Lục Tư Nghiên vô cùng tức giận, cậu nhóc hận không thể nói. Chú nói nghe hay quá nhỉ, trong tương lai, chú sẽ không cưới được mẹ của cháu đâu, mẹ cháu cũng không gả cho chú đâu, hừ. Nhưng Lục Dĩ Thành đã che miệng nhóc lại rồi, nhóc không thể thốt ra mấy câu được. Tưởng Diên nói tiếp, nhóc à, chú thấy cháu rất đáng yêu, như thế này đi, chờ đến lúc chú với Nhược Kiều kết hôn, chú sẽ mời cháu đến làm người tung hoa được không, đến lúc đó chú sẽ cho cháu bao lì xì. Lục Tư Nghiên vừa tức giận vừa tủi thân, mẹ cháu sẽ không cưới chú đâu. Nghe xong lời mời mình làm người tung hoa này, Lục Tư Nghiên hậm hực tức giận lắm, nhưng nhóc bị chặn miệng lại rồi. Cậu nhóc không thể nói ra nỗi lòng của mình nên dòng cảm xúc ấy bỗng hóa thành nước mắt rồi rơi xuống. Giọt lệ của Lục Tư Nghiên rơi xuống tay Lục Dĩ Thành, anh vội vã rút tay về, như thể là vừa mới bị bỏng vậy. Lục Dĩ Thành nhìn khóe mắt ửng hồng của Lục Tư Nghiên. Lời nói của Tưởng Diên vẫn còn đang văng vẳng bên tai, anh siết chặt tay, quai hàm như căng cứng cả lại. Ánh mắt cực kỳ lạnh lùng. Đừng nói nữa, giọng của Lục Dĩ Thành lạnh như băng. Tớ bảo cậu đừng nói nữa. Tưởng Diên sừng sốt, học cùng nhau suốt 2 năm trời. Đây là lần đầu tiên Tưởng Diên thấy Lục Dĩ Thành tức giận. Giọng nói của anh rất trầm ổn nhưng lại mang đến cảm giác lạnh như băng, đầy xa cách. Cách chương.